Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, trả thù. Simon không để cho Đái Phi thất vọng. Sâu xa nói, làm một cái tác phẩm nghệ thuật thương nhân, có thể cùng công nương Diana kết giao. Đối với hắn mà nói cũng là một tầng lại lóe lên sáng bất quá mạ vàng. Mạ vàng về sau, đương nhiên thì là biến hiện. Tựa như ngươi cái kia mã phu tình nhân viết một quyển sách kiếm lời 3 triệu bảng Anh một dạng. Nghe nói hắn gần nhất còn tại viết cuốn thứ hai. Ách, ta ý tứ là, ngươi bây giờ vị này bạn trai. Ta trực tiếp cho hắn một cái cùng Chris chia cơ hội hợp tác. Hắn lập tức liền đi công tác. Yên tâm, hắn về sau cũng sẽ không lại tới quấy rầy ngươi. Đái Phi trừng to mắt. Trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục ứng phó nam nhân bước nhảy. Simon Westers, người thật là một cái hỗn đản. Simon phảng phất không nghe thấy cùng dạng nhìn chằm chằm Đái Phi. Nghe nói ngươi rất để ý chính mình an toàn. Bên người bảo an đoàn đội luôn luôn mang theo đông lạnh huyết tương. Liền nhân viên bảo an đều muốn tuyển giống như ngươi nhóm máu. Đái Anna, người thực cũng minh bạch chính mình vẫn đang làm cái gì. Luôn luôn khiêu khích vương thất cũng không phải tốt như vậy chơi. Cho nên, người vô cùng sợ hãi. Sợ hãi đột nhiên cái nào một ngày. Chính mình thì xảy ra ngoài ý muốn. Đúng không? Đái Phi thân thể nhất thời lần nữa run lên. Simon hướng sân nhảy bên ngoài ban nhạc bày xuống tay. Lôi kéo có chút ngây người Đái Phi đi ra phía ngoài. Đến, bồi ta uống một chén. Chúng ta tâm sự. Chung quanh khách mời cũng có thể cảm giác được chi này múa ngừng có chút đột. Nhiên, bất quá vẫn là cổ động địa vỗ chút tay. Đồng thời cũng không có người không biết thú địa chào đón. Chỉ là ào ào cảm khái. Simon Westers cũng ngăn không được vương phi dụ hoặc a. Hai người tới đại sảnh vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Các loại bồi bàn đưa lên loại rượu sau rời đi. Đái Phi mới chậm tới. Lần nữa, chừng lấy đối diện nam nhân. Simon Westers, ta sẽ không để ngươi đạt được. Nơi này là tầng 5 nhà trọ lầu 2. Simon bưng lấy một ly rượu cocktail. Nhìn qua ngoài cửa sổ trong ngày mùa đông yên tĩnh chảy xuôi sông thêm. Nghe vậy cười nói, ngươi vì cái gì tự tin như vậy? Cảm thấy ta nghĩ đến xính cái gì? Đái Phi lần nữa chừng người nào đó liếc một chút. Cũng đem thân thể nghiêng chút. Thở phì phò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một lát sau, vẫn là Đái Phi nhịn không được mở miệng. Simon Westers, đây chính là ngươi tất cả thủ đoạn. Đúng vậy a, để Đái Phi ngoài ý muốn. Simon không có phủ nhận. Nên làm đều làm. Ngươi bây giờ bạn trai bị ta đuổi đi. Tiếp đó, sẽ còn có công nương Diana cùng Simon Westers kết giao lời đồn truyền đi. Cứ như vậy. Ngươi về sau thì không cần quá lo lắng cho mình an toàn. Chuyên tâm làm ngươi từ thiện đi. Đúng, cái kia cấm lôi vận động chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bất quá, về sau ngươi cũng không cần lại tham dự tương quan hoạt động. Công nghiệp quân sự sản nghiệp liên quan đến lợi ích quá to lớn. Vạn nhất đụng phải không nên đụng đồ vật. Có người là hội đỏ mắt. Đái Phi vốn không muốn để ý tới. Nghe vậy tiếp tục rằng co hơn chút phía dưới. Vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn về phía đối diện. Simon Westers, người đây là, tại bảo vệ ta. Simon gật đầu, vẫn là không màng hồi báo loại kia. Đái Phi nhất thời mắt trợn trắng. Người cảm thấy ta có tin hay không? Không quan trọng ngươi tin hay không? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi người rất không tệ. Làm những chuyện kia cũng không tệ. Vạn nhất cái nào một ngày đột nhiên chết rơi. Thẳng đáng tiếc. Simon hơi có chút thổn thức nói lấy. Xuyết một miệng rượu cốc tai. Lần nữa mắt nhìn đối diện. Người vừa mới không phải nói muốn đi sao. Người có thể đi. Đái Phi cơ hồ vô ý thức muốn đứng dậy rời đi. Chỉ là. Chẳng biết tại sao. Đối diện nam nhân tư thái để cho nàng càng ngày càng khí. Ngược lại không muốn đi. Simon. Westers. Đã ngươi cảm thấy ta làm sự tình rất không tệ. Chẳng lẽ không cần phải khẳng khái mở hầu bao sao? Tốt, trước cho ngươi 100 triệu đô la Mỹ. Đái Phi nhất thời cảm thấy. Tốt như chính mình cho mình đào một cái hố. trước kia gom góp từ thiện, những người có tiền kia có thể móc mấy trăm ngàn đã là vô cùng khẳng khái. Nàng đột nhiên theo Simon Westers nơi này lấy đi 100 triệu đô la Mỹ. Ngoại giới muốn không hiểu lầm đều không được. Sau đó vô ý thức cự tuyệt. Ta không muốn ngươi tiền. Khác tùy hứng. Cũng không phải là cho ngươi. Để ngươi cầm lấy đi làm từ thiện dùng. Không đủ về sau lại tìm ta. Đái phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Simon uống xong trong tay một ly rượu cốc tai. Đem cái ly để lên bàn. Đối cái nào đó có chút im lặng nữ nhân nói. Trở về a, tiền sự tình tiếp xuống tới sẽ có người cùng ngươi giao thiệp. Còn có, ta thế nhưng là dùng nhiều tiền. Ngươi lại tìm nam nhân. Tốt xấu lựa chút có cấp bậc. Khác cái gì ngựa phu a, nhân viên chào hàng a, huấn luyện viên thể hình a đều có thể hướng bên cạnh. Ngươi tiếp cận, cũng không phải là chuyện cổ tích. Về sau lại nhìn thấy những thứ này vụn vặt. Ta khiến người ta bộ bao tải đem bọn hắn ném sông thêm bên trong. Đái phi nghe nào đó người như thế không khách khí chế nhạo cảnh cáo chính mình. Tức giận chính tổ chức lời nói muốn phản bác. Không muốn nam nhân cứ như vậy phối hợp đứng dậy. Một lần nữa hướng đám người đi đến. Đây là bị không để ý tới. Mắt thấy người nào đó đảo mắt đã bắt đầu cùng New Cop Murdoch chuyện trò vui vẻ. Đái phi rốt cục đứng dậy. Làm ra một bộ rõ ràng ta tức giận phi thường bộ dáng. Mang theo váy tăng tốc cước bộ thở phì phì đi ra phía ngoài. Ngẫu nhiên liếc liếc một chút nhìn qua khách mời. Bọn gia hỏa này, ánh mắt như vậy mập mờ là có ý gì? Rời đi sông sen bờ chỗ này nhà trọ. Phân phó tài xế trở về Kensington cung. Đái phi một đường lên càng nghĩ càng giận. Nhất định muốn trả thù. Chính mình nhất định muốn trả thù. Sắp đến nhà lúc. Rốt cục nghĩ đến một cái. Cầm điện thoại lên bấm chính mình quản gia. Peter, giúp ta hỏi thăm một chút Legacy trang viên phương thức liên lạc được không? Đúng, cũng là Simon Westers cái kia Legacy trang viên. Chấm ngoặc kép, như thế như vậy bàn giao một phen. Đái phi thu dây, càng nghĩ càng đắc ý bắt đầu tính toán. Simon Westers, người không phải là muốn cua ta sao? Còn dùng như vậy vụng về thủ pháp. Hừ, vậy ta thì liên lạc một chút thê tử ngươi, để cho nàng đem ngươi nhường cho ta tốt. Simon cũng không có thời gian để ý tới đái phi náo cái gì tiểu tâm tư. Giữa trưa tiệc rượu về sau, Simon buổi chiều lại bái phỏng ở vào London Đế quốc Khoa học Tự nhiên Học viện. Còn đi nhìn xem thành thị Tây ngoại ô sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu tuyển chỉ. Đều là liên quan tới 3G kế hoạch. Simon lần này là thật sự bắt đầu nện tiến. Phàm là gọi đến phía trên danh hào thế giới cấp đại học. Tiếp xuống tới đều sẽ lần lượt thiết lập tương quan chuyên nghiệp học bổng. Tiến tới hình thành một ít xu hướng. Người đều là hiện thực. Chỗ lấy rất nhiều đỉnh cấp nhân tài đều chạy về phía phố Uôn. Không nằm ngoài bên kia tiền lương càng thêm phong phú. Nếu như 3G kế hoạch tương quan lĩnh vực có thể được đến càng tốt hơn hồi báo cùng phát triển. Tự nhiên cũng sẽ hình thành một cỗ nhân tài hướng chảy. Buổi tối đi hướng mấy năm gần đây tiện tay đến đỡ lên Delavigne một nhà làm khách. Đây là buổi sáng xem xét chắc Delavigne tại trung tâm thành phố sông thêm bờ một cái bất. Động sản hạng mục lúc đối phương mời. Delavigne vốn người đại khái đều không báo kỳ vọng gì. Simon ngoài ý muốn đáp ứng. 7 giờ tối. Làm Simon đến Hải Đức công viên Đông Nam Checkberg Levi Á khu nhà giàu một tòa nhà trọ. Chỉ nhìn hiện trường tất cả mọi người là một thân trang phục lộng lẫy trịnh trọng sự tình bộ dáng. Thì có thể suy ra Delavigne một nhà vì nghênh đón Simon đến làm nhiều ít công tác. Như là tuần duyệt đồng dạng. Chắc Delavigne tự mình mang theo Simon từng cái giới thiệu thực đã đi qua duy gia đoàn đội. Nghiêm ngặt xét duyệt chư vị khách mời. Thẳng đến cười lấy cùng mọi người trò đùa một phen. Hy vọng tất cả mọi người nhẹ nhõm một chút. Nguyên bản trịnh trọng bầu không khí mới dần dần hòa hoãn lại. Tất cả mọi người bắt đầu chỉ ít ra vẻ thoải mái mà nói chuyện phiếm xã giao. Không có cách nào. Đẳng cấp chênh lệch thực sự quá lớn. Delavigne một nhà. Dù là mấy năm gần đây bởi vì dính vào Westeros hệ thống khỏa này đại thụ che trời. Cực đại phát triển chính mình phạm vi. nhưng cùng đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất Simon mà nói, vẫn như cũ kém quá nhiều. Thì nói giữa trưa Simon xông thêm bờ nhà trọ tiệc rượu. Chắc Delavigne cũng không có tư cách chịu đến mời. Bất quá, tại Delavigne một nhà nguyên bản vòng tròn bên trong, có thể trở thành Westeros gia tộc nước Anh bất động sản đại diện đồng thời lại cầm tới đầu tư có. Thể đặt chân bất động sản khai phát chắc Delavigne. Lại thêm vốn là bởi vì thuốc nghiện sự nghiệp cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát chắc thê tử. Pandora Delavigne đột nhiên có thể tham diễn London kiều thê. Đồng dạng trở thành truyền hình danh nhân. Cái này một nhà phản mà đã ở vào chính mình vòng quan hệ kim tự tháp tầng cao nhất. Vô luận như thế nào, Simon xác thực cùng đám người này không có quá nhiều đề tài. Đơn giản xã giao nói chuyện phiếm một phen. Liền rất nhanh cùng Delavigne nhà ba cái tiểu nha đầu hòa mình. Delavigne phu phụ có ba cái nữ nhi. 12 tuổi Chloe Delavigne, 11 tuổi Bobby Delavigne cùng 6 tuổi Kala Delavigne. Bên trong, trước hai cái đều là tại Simon trọng sinh trước đó xuất sinh. Thuộc về nguyên bản, ngược lại là cái cuối cùng, đã từng quỷ quái siêu mẫu. Rõ ràng đổi một người, chí ít, tuy nói tên chữ vẫn là Kala, nhưng đã không phải là trong trí nhớ cái kia trên lỗ mũi lật xấu nha đầu. Trong âm thầm vẫn là Suokina nữ nhi Nina tiểu bạn thân. Simon chỗ lấy đáp ứng chắc Delavigne mời. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là đối cái nào đó tiểu nha đầu có chút hiếu kỳ. Nhưng cũng giới hạn tại hiếu kỳ. Nhìn đến quả nhiên không phải trong trí nhớ cái kia. Cũng là không quan trọng. Rốt cuộc quá nhỏ. Ngược lại là hòa giác đại Chloe cùng dao động thẳng trò chuyện đến. Nữ hài tử phát dục đều tương đối sớm. Hai tiểu cô nương, bởi vì muốn tốt cho xuất thân, phụ mẫu gen cũng không tệ, đều đã có chút duyên dáng yêu kiều manh mối. Đối với Simon Westeros đại nhân vật như vậy, hai cái nha đầu vô luận thầm kín tính tình như thế nào? Tại trước mặt người đàn ông này đều là một bộ thuận theo gặp may bộ dáng. Phát giác được Simon Westeros đối với các nàng cảm thấy hứng thú. Đã mối tình đầu hai cái nha đầu. Thậm chí còn chủ động lên đến. Ba người vốn cũng gạt bỏ ở phòng khách một góc trên ghế salon dài. Nói, Bobby Delavigne đã ngồi đến Simon trên đùi. Còn chủ động ôm nam nhân cổ. Thỉnh thoảng bởi vì Simon nói cái gì phát ra tiếng cười duyên. Hiện trường chư vị khách mời đối tình hình này cũng đều làm như không thấy. Dù là Delavigne phu phụ đều có chút vui tay vui mắt. Một số khách mời thậm chí có chút hối hận. Sớm biết như thế, cũng nên đem chính mình nữ nhi mang đến. Nếu như có thể bị Simon Westeros nhìn lên, cái kia chính là nhất phi trùng thiên A. Simon không có ở Delavigne nhà ngừng ở lại bao lâu. Chỉ là đợi một giờ. Phần lớn thời gian cũng đều đang trêu chọc làm một đối vừa mới ra điều tiểu tỉ muội. Đến 8 giờ, Simon liền đứng dậy cáo từ. Delavigne một nhà cũng không có giữ lại. Simon Westeros dù là chỉ là ở chỗ này đợi 10 phút đồng hồ. Đều đầy đủ bọn họ làm tư lịch tương lai viết tại tập hồi ký phía trên. Chắc Delavigne tự mình đưa Simon đi ra ngoài. Còn lôi kéo một đôi nữ nhi. Hỏi thăm Simon lần sau phải chăng còn có thời gian quang lâm. Chloe cùng dao động đều sẽ rất tưởng niệm hắn vân vân. Hoàn toàn không làm che giấu. Chỉ kém trực tiếp đem hai cái nữ nhi nhét vào Simon trong xe bộ dáng. Simon trả lời cũng không có để chắc Delavigne thất vọng. Biểu thị có cơ hội lại đến. Đối với hai cái ánh mắt chờ mong nha đầu. Cũng nói lên tương lai có thể mời các nàng đi nước Mỹ chơi. Đương nhiên, hiện tại là không có hứng thú gì. Vẫn là muốn tạo thành mấy năm. Theo Burke Levy Á đến Simon đặt chân Kensington Hoa Viên đường cái biệt thự. Khoảng cách không đến 3 cây số. Rất nhanh trở về. Mắt thấy mang theo chánh choáng Simon vào cửa. Suokina đem lại nhỏ hơn kẹo da trâu một dạng dán đi lên nữ nhi Nina hống mở. Bồi tiếp nam nhân cùng một chỗ đến dưới đất bể bơi ngâm trong bồn tắm. Trong lúc đó còn đem Ivana Antonenko cùng tại London bên này đến trường biết được Simon tại. London cùng một chỗ chạy tới Ivana muội muội vưu lợi á Antonenko cùng mặt khác hai cái cô nàng. Marta cùng Enika cùng một chỗ hô đi xuống. Tắm rửa xong, thời gian đã qua 10 giờ tối. Chánh trắng triệt để tán đi. Simon cũng không có ý đi ngủ. Ngược lại càng phát ra tinh thần sáng láng. Ôm lấy lần nữa quấn tới Nina cùng một chỗ nhìn Hàn Quốc bên kia gần nhất đưa tới một số điện ảnh. Hạng mục tư liệu, tiểu cô nương đến cùng nấu bất dạ. Rất nhanh tại trong ngực hắn thiếp đi. Giao cho Sukina ôm đi. Đúng lúc Natalia Bansikova bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống địa đưa cà phê tiến đến. Tựa ở phòng khách trên ghế salon Simon đập đập chính mình chân. Tới, Bansikova đỏ mặt, tránh thoát bồi Simon tắm rửa. Vẫn là bị Sukina cố ý gọi tới cho nam nhân đưa cà phê. Lúc này thấy hình, chỉ có thể thuận theo địa dựa đi tới. Ấm áp trong phòng. Bansikova chỉ mặc thiếp thân màu cà phê đặt cơ sở áo cùng quần dài màu đen. Lâu dài uẩn dưỡng xuống tới. Không chỉ là dáng người đường cong càng phát ra mê người. Da thịt cũng càng thêm non mềm trắng như tuyết. Simon ôm nữ nhân vòng eo. Tiến đến nàng cái cổ vai ngửi dưới. Cười nói. Xịt nước hoa. Có phải hay không chuyên môn chuẩn bị cho ta? Nữ nhân sắc mặt đỏ bừng. Không có đây. Tiên sinh, bởi vì Sukina duyên cớ, London bên này nữ nhân, đều quen thuộc xưng hô Simon tiên sinh, mà không phải lão bản loại hình. Simon bưng lấy trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, đem cặp văn kiện đặt ở nữ nhân cuộn lên tinh tế trên hai chân. Tiếp tục lật xem, vừa nói, ta mới phát hiện, người vừa mới lại tránh ta. Nói đi, dự định để cho ta làm sao phạt ngươi. Bansikova rủ xuống cái đầu, sắc mặt đỏ bừng không trả lời. Có thể nói như thế nào đây? Khẳng định là hắn muốn làm sao phạt, thì làm sao phạt, nghĩ như vậy, Bansikova ngược lại không còn câu nệ như vậy. Chủ động hỏi, tiên sinh, ngài lần này cần đi Ukraine sao? Simon lắc đầu, lần này không có thời gian, ngày mai sẽ phải hồi New York. À... Phát giác được nữ nhân thất vọng ngữ khí. Simon hỏi, làm sao? Không, Bansikova phủ nhận, gặp nam nhân nhìn mình chằm chằm. Mới chủ động nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Galina cùng Eva gần nhất thế nào? Simon nghi hoặc, chính ngươi không biết sao? Bansikova lần nữa trầm mặc rủ xuống đầu. Nàng và hai cái nữ, ngày bình thường xác thực không thế nào liên hệ. Bởi vì con gái lớn có lần nói không đủ tiền hoa. Nàng mới tìm được cơ hội. Mỗi tháng cầm tới chính mình ngày dùng. Thì cho hai cái nữ nhi đánh lại. Thuận tiện lại gọi điện thoại. Hỏi ý kiến hỏi các nàng tiền nhận được không cũng có loại. Trừ cái đó ra. Hai cái nữ nhi đều không có cùng nàng liên lạc qua. Bansikova cũng lý giải. Rốt cuộc. Hai cái nữ nhi khẳng định cảm thấy nàng dạng này. Làm cho các nàng rất mất mặt, làm người hai đời, kinh lịch quá nhiều thế sự. Simon hơi chút suy đoán, đại khái là hiểu được. Rất nhanh nói, Galina cùng Eva ngày bình thường đều không cùng ngươi nhiều đánh gọi điện thoại. Cái này quá phận, dạng này, ta phạt các nàng đi châu Phi hái cà phê đậu. Ngươi cảm thấy, chấm ngoặc kép, Simon còn chưa nói xong. Bansikova đã liền vội vàng lắc đầu. Một mặt lo sợ không yên, không muốn, tiên sinh, là ta, ngươi, có thể phạt ta, Simon có chút im lặng, hai cái không tâm can nữ nhi, cùng ái nữ sâu vô cùng mẫu thân, mắt thấy trong ngực nữ nhân còn đang chờ mình trả lời. Simon cười cười, nói, tốt, không phạt, dạng này, ngươi hôn ta một cái, ta có thể đáp ứng ngươi một việc, Bansikova nghi hoặc lại thẹn thùng. Simon dứt khoát nói, hôn ta một cái, ta liền để Galina cùng Eva rời đi Ukraine. Người tùy tiện an bài các nàng đi ta tìm không thấy địa phương đến trường. Về sau, qua chính mình sinh hoạt, thế nào? Bansikova con người lập tức sáng lên, gặp nam nhân hơi hơi nghiêng đầu chờ đợi bộ dáng. Vừa ngượng ngùng lên, bất quá, nàng đồng thời không chần chờ, rất nhanh lại gần. Hơi lạnh đôi môi tại nam nhân trên mặt ấn xuống. Sau khi tách ra, ánh mắt mong đợi nhìn Simon. Simon chợt qua một bên khác khuôn mặt. Một cái kế tiếp, còn có một cái. Bansikova đón đến, lại gần lần nữa hôn xuống. Simon rất hài lòng. Tốt, Galina cùng Eva tự do. Nhưng mà, người sau này sẽ là ta. Ngoan ngoãn cho ta làm người hầu gái. Còn có, không cho phép lại tránh ta. Bằng không ta nhưng là đổi ý. Nữ nhân liền vội vàng lắc đầu. Không, ta, cam đoan, Simon gật gật đầu. Một lần nữa đem chú ý lực đặt ở trước mặt trên tư liệu. Một bên lại nói, vừa mới còn chưa nói đây. Trên thân như thế dễ ngửi. Cái gì nước hoa? Bansikova còn có chút tiểu lo lắng. Không biết Simon sẽ làm phản hay không hối hận. Nghe nam nhân hỏi, lại vội vàng giữ vững tinh thần. Lại là kẹp lại, nàng chỉ là một cái đến từ Ukraine tiểu địa phương tiểu nữ nhân. Chỗ nào hiểu được những thứ này? Không cách nào trả lời nam nhân vấn đề. Bansikova lần nữa lo lắng. Sợ bởi vì việc này để hắn đổi ý vừa mới hứa hẹn. Sau cùng gấp đến độ đều nhanh muốn rơi lệ. Simon gặp nữ nhân không trả lời. Thậm chí còn có chút gấp ra nước mắt bộ dáng. Cười lấy tiến tới hôn xuống nàng môi. Thì không lại nói cái gì. Phối hợp lật xem trước mặt văn kiện. Như thế thẳng đến rạng sáng. Mới ôm lấy trong ngực Miêu Nhi một dạng nữ nhân. Đi hướng phòng ngủ nghỉ ngơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.